Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 299, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh, 33, góc truyện audio.com, Tây Dô tới, bá tước Anier nhíu mày, lúc này hắn tới làm cái gì? Anier bá tước còn chưa quên, Tây Dô luôn luôn không thích tới nhà bọn họ bởi vì nữ nhi bảo bối. Anier nghĩ không ra, vì cái gì Tây Dô không thích nữ nhi của mình? Thông minh đáng yêu, hoạt bát tươi vui, như hoa như ngọc. Rõ ràng tốt như thế, vì cái gì chây rồ không thích? Điện hạ chó mắt mù Anier bá tước cũng không muốn xã giao qua lại với chây rồ. Nói ta không rảnh, làm hắn trở về đi. Anier bá tước đều không nghĩ tới, hắn là bá tước mà chây rồ chính là huyết tộc điện hạ. Thân phận hai người, giống như đại thần cùng thái tử cổ đại, ai cao ai thấp vừa thấy sẽ biết. Nhưng Anier bá tước chính là tùy hứng như thế. Vâng, làm người hầu trong nhà bá tước tên báo tin tự nhiên là nghe mệnh lệnh chủ nhân mệnh cho dù. Đối phương thân phận so với chủ nhân nhà mình cao hơn. Chây rồ nghe được Anier bá tước cự tuyệt mình, nhíu mày, vẻ mặt có chút không tốt. Hắn biết Anier bá tước khẳng định là biết nội tình, bằng không, tại sao tránh không gặp hắn. Nhưng chây rồ làm sao khi có thể nghĩ được Anier bá tước vì cái gì cự tuyệt gặp mặt hắn. Còn không phải bởi vì hắn đem Alice Anier đánh đến vỡ đầu chảy máu, nói cách khác Anier bá tước như thế nào có khả năng thích hắn. Ta không tin Anier khẳng định là ở nhà, ngươi làm ông ta ra gặp ta. Chây rồ làm sao dễ dàng bị đuổi đi như vậy, hắn nghĩ thầm, Vân Y rất có khả năng chính là bị Anier bá tước bắt đi. Anier sủng nữ nhi như thế tất nhiên là sẽ làm ra loại chuyện này. Cho nên hiện tại Anier nhất định là bởi vì chột dạ trốn đi. Vân Y mới vừa tỉnh lại, thất thần một hồi lâu, cô nàng mới bắt đầu thức tỉnh ý thức. Hệ thống, mở ra hướng dẫn, siêu cấp hướng dẫn có thể tìm ra vị trí hiện tại của nam chính. Đinh, nam chính hiện tại ở chỗ Anier bá tước chung cư, đang ở tìm bọn họ tính sổ. Vân Y thời điểm nghe thấy cái này, không khỏi có chút tự mình đa tình cho rằng chây rồ là bởi vì mình mới đi tìm Anier. Nói cách khác dựa theo quan hệ của hắn với Anier bá tước còn có Alice Anier, làm sao có khả năng chủ động tới cửa thăm hỏi. Tôi hiện tại không có việc gì, không cần lo lắng. Vân Y đành tìm điện thoại nhắn cho hắn một cái tin nhắn. Chây rồ đột nhiên thấy có người nhắn tin, có chút bực bội, nhưng không đem di động lấy ra tới. Bởi vì chây rồ cho rằng cái này 100% là tin rác. Trước kia thường có những người nhắn tin thổ lộ với chây rồ. Hắn thấy phiền nên liên tục đổi số. Hiện tại, lại tới nữa. Vì sao chây rồ chắc chắn như vậy? Chủ yếu vẫn là bởi vì người chây rồ quen, đều không nhắn tin cho hắn, có việc cũng đều là cung kính gọi điện thoại. Anier bá tước thấy chây rồ vẫn không chịu đi, còn ở nơi đó nghênh ngang mà chỉ huy người hầu nhà mình. Việc này đối với Anier bá tước kiêu ngạo khí thế mà nói, quả thực chính là một cái khiêu khích cùng khinh bỉ. Không biết Ryan điện hạ đến chỗ ta là vì chuyện gì? Cách chương.